Đắc ý, mang lấy Ly U, hướng đứng sừng sững ở cung điện bảy hạch tâm một tòa thần sơn dậm chân mà đi. Ven đường, gặp đến rất nhiều thái hư đệ tử, bọn hắn đều đối Kỳ Thích cung tay hành lễ, miệng hô Kỳ Thích sư tỷ. Rất hiển nhiên, Kỳ Thích vóc dáng mặc dù không cao, nhưng mà tại chỗ này địa vị lại là không thấp. Ly U cũng kiến thức đến thái hư kiếm cảnh cường đại, tâm thần từng bước an bình xuống đến, ngục chủ bất quá là tân tấn thập nhất cảnh, hẳn là không có can đảm tới cái này chủng cường đại tông môn bên trong nháo sự. Bốn đại tiên triều quá mức xa xôi, chúng ta mời Xích Minh thúc thúc giúp đỡ, mượn đường thời không trường hà, chớp mắt ở giữa liền có thể đến. Ly U nghe lấy Kỳ Thích thanh âm thanh thúy, nội tâm cảm thấy ấm áp, có chủng bị người nhà bảo hộ hạnh phúc, có thể cái này loại cảm giác còn chưa duy trì liên tục giây phút, tâm thần đột nhiên phát lạnh, mi tâm nhói nhói không ngớt. Ly U, tìm tới ngươi. Tạp sát, thời không phá toái, hai thân ảnh trước sau bước ra, khí tức tiêu tán, thái hư kiếm cảnh lập tức rơi vào ngưng trệ bên trong. Làm càn, bọn chuột nhất phương nào, dám nhiễu thái hư an bình. Keng, ngâm, sừng sững thái hư môn hộ phía dưới, treo lấy một chuôi mang vỏ trường kiếm, nhận đến hư không bên trong thân ảnh khí tức kích thích, trong đó ngủ say kiếm linh thức tỉnh. Tự động rút kiếm, nhẹ nhàng một chạm, đóng băng thời không nháy mắt phá toái, trùng trùng điệp điệp kiếm quang trường hà, càn quét vô biên thương khung. Ngục chủ, Ly U từ đóng băng thời gian bên trong tránh thoát ra đến, thần sắc hãi nhiên, ngục chủ đến thật nhanh, mà lại không chỉ hắn một người, hắn bên cạnh tồn tại, tựa như càng thêm đáng sợ. Hai gia hỏa này, cũng không kiêng kỵ thái hư kiếm cảnh. Kỳ Thích sư tỷ, không cần quản ta, chạy nhanh. Hừ, Kỳ Thích mặt nhỏ một lạnh, vừa mới khoe khoang khoác lác, không có nghĩ đến lập tức liền bị đánh mặt, để nàng phía sau tại sư đệ trước mặt uy nghiêm tại chỗ nào. Chọc tức ta, giết, keng, một chuôi nhỏ nhắn trường kiếm, bị Kỳ Thích từ trong hư vô rút ra, cổ khí đặc hữu khủng bố ba độc, hơi hơi tản mạn ra, đem hư không chém hướng về tịch diệt. Ly U chỉ cảm thấy hắc ảnh lóe qua, Kỳ Thích đã đạp lên thương khung, hung dữ cầm kiếm mãnh chạm, khủng bố kiếm quang ngưng kết thành vô tận nhật nguyệt tinh thần, dùng huyền ảo khó lường quy củ phi tốc chuyển động, như tinh hải, như vũ trụ, kỳ thực là vô biên vô hạn kiếm chi thế giới. Tinh linh kiếm giới, Chu Tuyệt, ngâm, oanh long long, cái gì quỷ đồ vật? Ngục chủ trừng lớn hai mắt, vừa mới ma diệt kia kiếm linh công kích, lại nháy mắt xa vào kiếm giới bên trong, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lĩnh vực vậy mà có tán loạn dấu hiệu. A, à, có ý tứ tiểu nữ oa. Đệ tam thần tử hơi sững sờ, u lam ánh mắt nhìn thẳng Kỳ Thích, lại bị kia ánh sao lấp lánh tơ mỏng váy xa che đậy cảm giác. Thân chỗ thập cảnh, lại có thể bộc phát ra cổ khí bản nguyên uy năng, còn có thể ảnh hưởng đến thập nhất cảnh, đây là phi thường hiếm thấy tình huống, sẽ chỉ xuất hiện tại những kia chư thiên hiếm thấy tuyệt đối yêu nghiệt thân bên trên. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Ngục chủ nét mặt già nua có chút không nhịn được, hắn thế nào cảm giác gần nhất mọi việc không thuận a, hiện tại liền một cái thập cảnh sâu kiến đều dám hướng hắn rút kiếm, thật là buồn cười. Lật bàn tay một cái, đen nhánh đại đao bị cầm thật chặt, nhẹ nhàng vạch một cái, đao thủ liền trực tiếp quán xuyên thời không, chạm tại Kỳ Thích thân bên trên. Đây chính là cảnh giới áp chế, thập cảnh chưa kiềm chế thời gian, tại thập nhất cảnh nhìn đến, toàn thân trên dưới đều là sơ hở, còn là kia chủng vô pháp lẩn tránh nhược điểm chí mạng. Keng, cái gì? Ngục chủ cảm thấy tay trưởng chấn động, khủng bố tột cùng lực phản chấn, thậm chí đem thời không đều vỡ nát, đen nhánh đại đao kém một chút rời tay. Sư tỷ cẩn thận, Ly U tiếng nói, san san tới chậm, cường giả giao chiến chỉ ở chớp mắt ở giữa, huống chi còn là vượt cảnh giao chiến. Phi, không muốn mặt lão ra hỏa, vậy mà đối tiểu bối xuất thủ, xấu hổ xấu hổ. Kỳ Thích thần sắc tự nhiên, ngạnh kháng thập nhất cảnh công kích, lại không bị thương chút nào, phụ thần cho nàng váy, không chỉ lộng lẫy, phòng ngự cũng là tuyệt đối cường đại. Xích Minh thúc thúc đều nói, hắn muốn phá vỡ váy xa phòng ngự, cũng phải toàn lực ứng phó, liền chạm ba kiếm mới được. Tốt một cái khéo mồm khéo miệng hoàng mao nha đầu. Ngục chủ sắc mặt tối đen, đối tiểu bối xuất thủ không có cái gì, hắn cũng không quan tâm những này, chân chính để hắn cảm thấy khó chịu là không thể một kích đem hắn chém giết. Chết, được rồi, còn ngại không đủ mất mặt sao? Đệ tam thần tử nhẹ nhàng mở miệng, ngục chủ thân ảnh trì trệ, thu hồi đại đao, thành thành thật thật đứng ở một bên, yên tĩnh trở lại. Tiểu nha đầu, người rất không tệ, phía sau liền theo tại bản thần tử thân một bên đi. Đệ tam thần tử mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hắn nhìn chúng Kỳ Thích thiên tư, nghĩ đem hắn thu làm bộ hạ. Nói không chắc phía sau hội đều một cái thập nhất cảnh trợ thủ đắc lực. Nói xong, đệ tam thần tử cũng không đi quản Kỳ Thích đáp ứng cùng không, hờ hững tầm mắt, nhìn về phía Ly U, đây mới là hắn mục đích. Này lúc cái gì đồ vật, cũng không sánh nổi kia môn vô thượng truyền thừa, như là hắn cũng có thể không ngừng tu ra tha ngã phân thân, thể nội rất nhiều tính mịch vũ trụ, đều có thể hóa thành, bản nguyên vũ trụ, thực lực sẽ vô hạn bạo trướng. Hết thảy, trùng trùng tốt đẹp, đều là so không lên chính mình lực lượng để thăng đến mỹ diệu. Cho ta đi đi, Ly U. Một tay dò ra, nháy mắt chiếm cứ Ly U tầm nhìn, nơi mắt nhìn thấy, đều là trăng óng ánh lòng bàn tay, tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Sư đệ, Kỳ Thích mặt mũi nén sát, giơ tay giật xuống vương miện, ô tia như thác nước, phát triển mạnh mẽ, khí tức điên cuồng bạo trướng. Một bên ngục chủ thấy thế, đầu lông mày trực nhảy. thật quỷ dị tiểu nha đầu, lấy lớn hiếp nhỏ, có phải hay không có chút quá. Ngâm, một đạo mê mông kiếm quang, từ thần sơn chi đỉnh rơi xuống, đem che trời đại thủ chém từ cho bụi, Lý U mồ hôi lạnh thấm ướt y bào, trốn qua một kiếp. Xích Minh thúc thúc, kỳ tích nội tâm giãn ra, Xích Minh mỗi năm thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nàng còn cho rằng đối phương này lúc không trong thái hư kiếm cảnh. Tối trung bỉ ngạn, đệ tam thần tử. Xích Minh nhướng mày, chậm rãi đứng dậy, dậm chân đi tới hư không, cùng đệ tam thần tử ánh mắt đối mặt, đối một bên ngục chủ lại là một mảnh không để ý. Xích Minh, rất sắc bén kiếm. Đệ tam thần tử ánh mắt rủ xuống, nhìn thoáng qua trên lòng bàn tay khe hở, tán thưởng, mặc dù, hắn vừa rồi lời nói chỉ là tiện tay một kích thôi. Lân không, ngươi không tại tối trung bỉ ngạn chờ lấy, chạy ta thái hư kiếm cảnh phát cái gì điên. Lân không là đệ tam thần tử tên thật, hai người tại trước đây thật lâu đã nhận thức, đã từng còn giao thủ qua. Xích Minh hai mắt nhắm lại, nội tâm đối Lân không rất là kiêng kỵ, không thể không thừa nhận, tu hành vô hạn vũ trụ pháp đối phương, thực lực muốn mạnh hơn hắn, vô tận tuế nguyệt đi qua, cái chênh lệch này khả năng càng lớn. Tối trung bỉ ngạn đều là một đám người điên, vì truy tìm lực lượng, cái gì sự tình cũng có thể làm ra đến, Xích Minh cũng không cho rằng chính mình thân phận có thể trấn nhiếp Lân không, như là lợi ích đầy đủ, bọn hắn là dám đắc tội chấp kiếm giả. Xích Minh, bản thần tử muốn làm cái gì, thật giống không cần thiết cáo chi ngươi a. Lân không tầm mắt khẽ rời, liếc qua Xích Minh ống tay áo bên trên màu vàng kiếm ấn, trong lòng có chút do dự. Kỳ quái, hắn cái này lần thế nào như này càn rỡ rồi. Bất quá là bắt một cái thập cảnh tiểu gia hỏa, hắn có vô số chủng phương pháp, càng ẩn núp vạn toàn, lúc này lại lựa chọn kém nhất một loại phương thức, đối mặt thái hư kiếm cảnh, thậm chí bốc lên khả năng chọc giận chấp kiếm giả phong hiểm. Ngô, hẳn là cái này môn vô thượng truyền thừa, nhiễu loạn ta tâm cảnh, cũng được, đắc tội cũng liền đắc tội, tối trung bỉ ngạn cùng chấp kiếm giả quan hệ vốn liền chẳng ra sao cả, cũng không kém cái này lần một lần hai. Chỉ cần truyền thừa có thể đạt đến hiệu quả dự trù, cả cái tối trung bỉ ngạn đều sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt, phía trên đại nhân cũng sẽ ủng hộ ta. Tiểu thái hư kiếm cảnh, không đáng nhắc đến. Chớp mắt ở giữa, Lân không tâm tư bách chuyển thiên hồi, làm ra quyết định đồng thời, ánh mắt dần dần hướng về hờ hững, một bộ trong suốt trong sáng lam băng chiến giáp hiện lên ở thân thể. Xích Minh, không nghĩ thái hư hóa thành cho bụi, liền theo ta đi thời không phía trên một chiến. Lời còn chưa dứt, liền bước lớn đạp được tại thương khung hư không, mỗi một bước rơi xuống, thời không dập dờn đều lên trùng trùng điệp điệp vặn vẹo gợn sóng, giống như lộn xộn thời gian tuyến bị dẫn dắt, tại Lân không chung quanh quẩn thành vô ngân vòng xoáy. Giống như một phương thông hướng thời gian tử địa vực sâu miệng lớn, hướng Xích Minh thôn vệ mà đi. Ngươi, Xích Minh biến sắc, cảm thấy ngoài ý muốn, không có nghĩ đến Lân không cái này ra hỏa vậy mà đến thật, tầm mắt không khỏi mịt mờ liếc qua Lý U, cái này tiểu ra hỏa thân bên trên giấu lấy cái gì đồ vật. Vậy mà để Lân không như này coi trọng, thập nhất cảnh ở giữa giao chiến, quá mức khủng bố, chút dư ba tản mạn ra, đều có thể mẫn diệt ức vạn năm ánh sáng tinh vực, cũng chỉ có thời không phía trên, có thể hoàn toàn chịu tải lên như thế đại chiến. Hồng Mông chi tâm, đứng sừng sững lấy rất nhiều cường đại thế lực, bất kể là Lân không, còn là Xích Minh, đều không nghĩ tại chỗ này khai chiến. Mà lại thái hư kiếm cảnh liền tại phía dưới, những kia đệ tử đều là vô tội, Xích Minh thực lực vốn liền không bằng Lân không, căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể thuận theo đạp vào thời không vòng xoáy bên trong. Tuy vô pháp chiếu cố đến kỳ tích cùng Lý U hai người, Xích Minh tại rời đi phía trước, ánh mắt hờ hững nhìn thoáng qua ngo ngoe muốn động ngục chủ, tiện tay một kiếm chém ra. Rất đẹp, tốt lợi kiếm, ngục chủ ánh mắt đờ đẫn. Ý thức mê hồ, căn bản không biết tránh né. Keng, một cái đại thủ, phá vỡ thời không, đem khủng bố kiếm quang bóp thành mảnh vụn. Ngục chủ nhận này một kinh, lập tức lấy lại tinh thần đến, miệng lớn thở phì phò, mắt bên trong sợ hãi bộc lộ. Đáng chết, những này quái vật thế nào một cái so một cái mạnh. Đầy ngập không cam, hóa thành cuồn cuộn nộ hỏa, đại thủ dò ra, hướng lấy Lý U kỳ tích bắt mà đi. Oanh long long, ngắn ngủi phản kháng phía sau, dùng thái hư kiếm cảnh môn hộ sụp đổ. Lý U cùng kỳ tích bị bắt đi, ngục chủ toàn thân mà lui mà kết thúc. Xích Minh mặc dù cảm giác được cái này hết thảy, nhưng mà Lân không chết cắn lấy hắn, căn bản vô pháp xuất thủ can thiệp. Cổ đình tiên vực, trung ương thần điện, Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại đế tọa phía trên, ngôn tố chi thư tại hắn trước mặt lơ lửng mở rộng, bạch ngọc trang sách lóe ra mông lung thần quang. Chậm rãi ngừng bút, ngôn tố chi thư chế tạo một bộ như gặp hắn cảnh hình ảnh, bút mực kết thúc chi chỗ, chính là thái hư kiếm cảnh đã phát sinh từng màn. Ai, ngôn tố chi thư, quả nhiên tốt dùng a. Bạch Đông Lâm nhẹ giọng cảm thán, hơi hơi híp hai mắt, thâm thúy hở hứng tột cùng. Két, sừng sững thần điện môn hộ, bị đẩy ra một cái khe, thoát đi ung dung lộng lẫy, một thân váy trắng đệ thất thánh nữ Hoàng Nam, nhẹ chân nhẹ tay đi đến. Đại nhân, cái này là thuộc hạ ngưng luyện năng lượng tinh hải, mời ngài xem qua. Hoàng Nam không biết qua trải qua cái gì chủng điều giáo, đã sớm không có ngày xưa coi trời bằng vung, thần sắc đờ đẫn trống rỗng, giơ cao trên hai tay nâng lấy một mai óng ánh quang cầu, nội bộ ánh sao lấp lánh, kia là độ tinh khiết cực cao năng lượng tinh thần. Bạch Đông Lâm tầm mắt từ ngôn tố chi thư lên rời đi, khẽ gật đầu, mở miệng hút một cái, quang cầu liền bị nuốt vào bụng bên trong, hỗn độn vòng xoáy đem nó nghiền nát, mênh mông năng lượng bị linh khiếu chia cắt hầu như không còn. Một vị đỉnh tiêm thập nhất cảnh cường giả, dùng đến bưng trà đưa nước là thực có chút lãng phí, Bạch Đông Lâm bảo chỉ lấy dùng hết tác dụng đạo lý, lợi dụng ngôn tố chi thư đối Hoàng Nam thể nội số lượng dọa người hạt vũ trụ tiến hành ước điểm điểm cải tạo. Hiện tại Hoàng Nam liền là một cái hình người năng lượng chiết xuất khí, mỗi thời mỗi khắc đều tại thôn vệ lấy chư thiên lực lượng, đem hóa thành thuần túy năng lượng kết tinh. Hoàng Nam, ngươi rời đi tối trung bỉ ngạn cũng có một thời gian, có không có nhớ nhà a? Bạch Đông Lâm giơ tay thu hồi ngôn tố chi thư, ánh mắt rủ xuống, nhìn lấy Hoàng Nam ý vị thâm trường cười cười. Hoàng Nam trống rỗng hai mắt khẽ run lên, khôi phục chút màu sắc, không biết nghĩ đến cái gì, một mặt sợ hãi nhìn lấy Bạch Đông Lâm, còn có kia một bản quỷ dị bạch ngọc sách. Đại nhân, ngài cái này là muốn đối tối trung bỉ ngạn động thủ sao? Ha ha, nói cái gì lời đâu. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, khoát tay áo, ôn hòa ánh mắt biến đến băng lãnh sâu thẳm. Cái gì gọi ta muốn đối tối trung bỉ ngạn động thủ? Hừ, là các ngươi tối trung bỉ ngạn khinh người quá đáng, ba lần hai lượt khi dễ đến trên đầu của ta, ta người này tâm địa tốt, vốn không muốn chấp nhặt với các ngươi, liền một nhẫn lại nhẫn. Đáng tiếc a, có chút gia hỏa không lĩnh tình, ta vốn không muốn giết người, nhưng mà người người đều là đến lấn ta, nhục ta. Ngươi kêu ta vì cái này làm gì được? Bạch Đông Lâm ngẩng đầu đứng thẳng, ánh mắt óng ánh hút người, khủng bố xâm nhiên khí tức không chút kiêng kỵ tản mạn ra, cả cái cổ đình tiên vực nháy mắt rơi vào vĩnh ám huyết sắc bên trong. Cho nên, ta lựa chọn giết hắn. Răng rác, hư không vỡ nát, hiển lộ ra vô ngân thời không trường hà, tại vặn vẹo bất định thời gian loạn lưu bên trong, đứng im tại lấy rất nhiều vĩ ngạn thân ảnh, đều là khí tức mênh mông, thời không trường hà nước vô pháp thêm vào hắn thân. Đại nhân, chúng ta mấy người đã chuẩn bị tốt, vì thời có thể cùng ngài giết lên tối trung bỉ ngạn. Phi cầu thanh hoa các loại bảy vị tâm phúc, cổ hồng tiên đế rất nhiều vũ trụ quốc độ thống trị người, bao gồm những kia bình hành vũ trụ thời không thập nhất cảnh, cũng bị triệu tập đến không ít, gần vạn thập nhất cảnh cường giả hội tụ một đường, xen lẫn quấn quanh ở cùng nhau khí tức ba động, lệnh thời không trường hà khuấy động không ngớt. Giết lên tối trung bỉ ngạn, đây cũng không phải là tiểu sự tình, cổ hồng tiên đế thần sắc trang nghiêm, bọn hắn vốn không muốn lội cái này chuyến vũng nước đục, có thể là tại trước đây không lâu, tin tức chi nguyên lại cho bọn hắn truyền đạt pháp chỉ, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, cùng Bạch Đông Lâm điên cuồng một cái. Tại trang tồn tại, kia một cái không phải sống dài rằng giặc tuế nguyệt, thống ngự vô biên cương vực bá chủ. Tâm tư linh mẫn thông thấu cực kỳ, đã đoán đến đổ vật. Nhìn đến, là có chí cao thế lực, muốn đối tối trung bỉ ngạn những này sâu mọt khai đao. Bạch Đông Lâm chỉ là một cây diêm quẹt, một cái khế cơ. Cái này là một chàng liên quan đến cả cái thái hạo chư thiên đánh cờ, ai lợi dụng ai, người nào lại là cùng người nào hợp tác, cái này liền không biết được. Cổ hồng tiên đế mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nội tâm mặc dù tại suy nghĩ lung tung, nhưng mà biểu hiện lại đứng đắn cực kỳ. Hắn đã quyết định chú ý, này chuyến đi nhất định muốn hèn mọn cẩn thận, tuyệt đối không thể làm chim đầu đàn, dùng miễn thành các đại lão đánh cờ phía dưới kiếp cho. Rất tốt, Bạch Đông Lâm mắt chiếu ý cười, dạo bước đạp vào thời không trường hà, ngàn vạn đại đạo nguyên tắc, thời không loạn lưu, quanh quẩn quanh thân, dày đặc phức tạp thời gian tuyến bị khí tức áp bách, tự động tách ra một đạo thông thiên đường. Kiếm chỉ bỉ ngạn, phi phi phi, lão không biết xấu hổ, không muốn mặt, người lấy lớn hiếp nhỏ, ngược đãi nhi đồng, mau mau thả bản tiểu thư. Tối trung bỉ ngạn, một tòa quần tinh vòng quanh sừng sững thần điện bên trong, mục chủ im lặng đứng im tại, hai cái đen nhánh xiềng xích từ hắn thể nội kéo dài mà ra, đem kỳ tích Lý U hai người gấp gáp trói buộc, không thể động đậy. Tiểu nữ oa, có thể không có người cái này cường đại nữ đồng. Mục chủ mặt mũi khẽ nhúc nhích, kém một chút bị khí cười, cái này tiểu nữ oa cũng không biết là lai lịch ra sao, một thân bảo y phòng ngự kinh người, liền hắn đều vô pháp phá vỡ, chỉ có thể đem trói buộc chân áp. Xin lỗi, kỳ tích sư tỷ, ta rước lấy mầm tai vạ, để ngươi rơi vào hiểm cảnh. Ngậm miệng, kỳ tích mở chừng hai mắt, nhưng mà nhìn lấy Lý U tự trách ảm nhiên bộ dáng, nội tâm lại không khỏi mềm nhũn. Sư đệ, ngươi là phụ thần đệ tử, cũng hẳn là giống như hắn, đối mặt bất kỳ cái gì khốn cảnh, đều phải có không khuất phục ý chí. Ngươi cái này liền mất đi lòng phản kháng, chẳng phải là rơi hắn lão nhân ra thể diện. Lý U thần sắc sững sờ, hổ thẹn cúi đầu xuống. Lão không biết xấu hổ, thừa dịp hiện tại còn sống sót, nhiều nhìn cái này tốt đẹp thế giới đi, chờ ta phụ thần đến, ngươi có thể là thảm. Kỳ tích không có chút nào làm đến tù nhân bộ dáng, ngược lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, phảng phất là nàng, tù binh ngục chủ. Nhanh mồm nhanh miệng, ngục chủ con mắt lóe lên, hắn có thể sẽ không bị một cái tiểu nữ oa hù dọa, này chỗ có thể là tối trung bỉ ngạn, ai dám lên môn khinh suất. Giang giác, hư không phá toái, thời không trường hà chảy ra một luồng, lân không dậm chân mà ra, vặn vẹo thân ảnh dần dần bình phục, quanh thân quanh quẩn lấy một tia huyết khí, làn da bên trên có mấy đạo thật lâu không thể khép lại vết thương. Không có nghĩ đến Xích Minh, vì hai tiểu gia hỏa này, vậy mà còn thật muốn cùng ta liều mạng. Lân không lông mày nhíu chặt, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ. Hôm nay hắn thực tại là quá mức lỗ mãng, cùng ngày xưa cẩn thận hắn quả thực như là hai người. Tiểu cô nương, trong miệng ngươi nói phụ thần, đến cùng là cái gì người? Lân Không tầm mắt rủ xuống, Lý U đã tới tay, hắn ngược lại không thế nào gấp, lực chú ý chuyển rời đến kỳ tích thân bên trên. Ha ha, ta phụ thần, ngươi không muốn nhìn thấy hắn. Chờ ngươi gặp đến hắn thời điểm, cũng liền là các ngươi tử kỳ đến. Kỳ tích thấp giọng cười lạnh, nàng là Bạch Đông Lâm tam quang hạt va chạm ra vũ trụ bên trong dựng dục mà ra, là Bạch Đông Lâm tinh khí thần kéo dài, từ nơi sâu xa giữa hai bên có lấy kỳ dị liên hệ. Nàng cảm giác đến, phụ thần ngay tại phi tốc tiếp cận. Làm càn, ngục chủ mở chừng hai mắt, một giới tù binh, không thành thành thật thật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn dám năm lần bảy lượt trào phúng bọn hắn, không biết tốt xấu. Thần tử, nữ tử này nhất định có cổ quái, chờ thuộc hạ bổ ra đầu óc của nàng, nhìn nhìn bên trong đến tột cùng giấu lấy cái gì bí mật. Keng, đen nhánh đại đao nắm chặt tại tay, ngục chủ thần sắc xâm nhiên, hung lệ khí tức tuôn ra gào thét. Lân Không cũng không có ngăn cản, ngay từ đầu hắn là tính toán đem kỳ tích thu phục, nhưng mà này lúc hắn đối chính mình hôm nay hành vi sản sinh hoài nghi, cấp thiết muốn tìm ra nguyên nhân, cái này kỳ quái tiểu nữ hài, có lẽ liền là một cái chỗ đột phá. Chết, ngục chủ sớm liền chịu đủ dọc theo con đường này kỳ kỳ oai oai tiểu thí hài, gặp Lân Không không có ngăn cản, nội tâm lập tức vui mừng, thiêu đốt bản nguyên vũ trụ, bộc phát ra chính mình mãnh liệt nhất một kích, thẳng đến kỳ tích mi tâm. Kỳ tích hung ác trừng to mắt, không lo không sợ, xem sinh tử vì không có gì. Tối trung bỉ ngạn, rốt cuộc tìm được ngươi, yếu ớt thì thầm, từ trong hư vô truyền đến, một cái lóe ra trắng óng ánh quang huy bàn tay, từ kỳ tích tơ mỏng váy xa bên trong một cái sợi tóc bên trong nhô ra, chỉ dùng hai ngón tay, kẹp lấy đen nhánh trường đao. Cái gì, ngục chủ tâm thần hoảng hốt, hắn có thể hủy thiên diệt địa, chảm bạo đại thiên vũ trụ một đao, phảng như châu đất xuống biển, hết thảy hủy diệt vĩ lực đều biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như bị một há to mồm cho nuốt ăn. Nghĩ rút đao đánh thân, lại không nhúc nhích chút nào, cổ khí đại đao bị định chết tại chỗ. Ê a, phụ thần đại nhân, kỳ tích hung ác mặt nhỏ, lập tức một biến, kinh hỉ vạn phần bên trong mang lấy điềm đạm đáng yêu ủy khuất. Phụ thần, bọn hắn khi dễ ta cái này vừa đầy hai vạn tuổi tiểu hài tử. Ta đều nhìn đến. Răng rác, ngón tay hơi động một chút, đen nhánh đại đao lập tức bị vỡ nát mũi đao, cong ngón búng ra, mũi đao biến mất vô tung vô ảnh. Ngục chủ thân ảnh trì trệ, tràn đầy bạo ngược dã tâm ánh mắt, chậm rãi hướng về tịch diệt, mi tâm không biết cái gì lúc đã xuất hiện một cái trước sau quán xuyên thâm thúy lỗ lớn. Biến mất mũi đao, quán xuyên thời không, cũng quán xuyên ngục chủ tồn tại điểm bắt đầu, từ thời gian căn nguyên phía trên, bị triệt để mạt sát. Phụ thần, cái này liền là tiểu nữ oa miệng bên trong phụ thần sao? Quả nhiên rất mạnh, cuối cùng một tia tàn niệm rơi xuống, ngục chủ mang lấy đầy ngập không cam, sợ hãi, ý thức rơi vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Ngươi là ai? Lân Không con ngươi đột nhiên rụt lại, nhanh, quá nhanh, hắn thân ảnh bị một luồng khủng bố khí cơ định trụ sát na, lấy lại tinh thần đến, ngục chủ đã bị tại chỗ chém giết. Đệ tam thần tử, ngươi không phải một mực lại tìm ta sao? Kia môn vô thượng truyền thừa, liền là ta sáng tạo, ngươi nghĩ muốn. Lời còn chưa dứt, Bạch Đông Lâm xé ra thời không bình chướng, lung lay bị thời gian vặn vẹo chân thân, một bước đạp vào đại điện bên trong. Tối trung bỉ ngạn người điên, tự biết bọn hắn không bị chư thiên thế lực chào đón, cho nên, liền đem hang ổ ẩn tàng cực sâu, hơn nữa không quy luật tại chư thiên nội bộ thời không tường kép bên trong du đãng. Bọn hắn như không phải đem Lý U kỳ tích cái này hai cái, mỏ neo điểm, mang vào, hắn nghĩ khóa chặt tối trung bỉ ngạn vị trí, cũng không dễ dàng. Ngươi, cái này không khả năng, Lân Không cau mày, tu hành bản ngã ý thức truyền thừa sao mà chân quý, huống chi là bên trong vô thượng truyền thừa, đáng sợ liền là bỉ ngạn tồn tại, cũng không dám nói có thể sáng tạo ra cái này trùng bảo điển. Ta cần muốn ngươi tin tưởng, Bạch Đông Lâm mắt lộ ra xem thường, không thèm để ý Lân Không, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân thân điên cuồng bành trướng kéo lên, cứng rắn sừng sững thần điện bị nháy mắt no bạo. Chớp mắt ở giữa, một đạo vô cùng minh mông to lớn thân ảnh xuất hiện tại tối trung bỉ ngạn. Cái này đã không thể xưng là pháp thiên tượng địa, cái này không lại là thần thông, mà là bị vô hạn áp xúc qua linh khiếu hạt bản ngã phóng thích, hơi hơi hiển lộ ra bọn chúng căn nguyên hình thái. Huy hoàng cự nhân, một cái đầu lâu, đường kính liền đạt đến khủng bố một vạn ức năm ánh sáng, mỗi một cái sợi tóc phía trên đều có tinh hà vũ trụ quanh quẩn, con mắt rủ xuống, thời không vạn tượng, vận mệnh nhân quả, 3000 đại đạo nguyên tắc đều là bao hàm trong đó. Tối trung bỉ ngạn chỗ không gian quá mức nhỏ bé, Bạch Đông Lâm chỉ có thể hết sức áp chế chân thân của mình. Phải biết, hắn mỗi một khỏa linh khiếu thế giới, như là hoàn toàn mở rộng, ngang dọc cự ly đều vượt qua một vạn hàng niệm. Tối trung bỉ ngạn, mấy lần khi nhục ta, mà, cướp trắng trợn thái hạo bản nguyên lực lượng. Về công, về tư, đều là không thể tha thứ. Hôm nay, bỉ ngạn nên diệt, cuồn cuộn lôi đình đạo âm, từ vô ngần cự nhân trong miệng rơi xuống, sóng âm chấn động lan tràn. Phàm thập nhất cảnh phía dưới người, đều bị đánh chết tại chỗ, hóa thành kiếp cho một luồng. Làm càn, gan lớn tặc tử, lắp dám như thế, khủng bố gầm thét, từ bỉ ngạn đại lục chỗ sâu khuấy động ra đến, đạo đạo kim quang óng ánh, nghiền nát thương khung, lao đi đen nhánh tinh không, vượt qua vô biên cự ly, thẳng đến cự nhân mi tâm. Bị, bản thần tử bị tính kế. Lân Không biến sắc, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống, một bức bức họa tại não hải bên trong phi tốc lóe qua, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình sẽ làm ra như này đặc biệt hành vi, càng là suy tư, mắt bên trong sợ hãi càng gì. Không biết cái gì lúc, hắn vậy mà vào bàn cờ, làm người khác con cờ trong tay. Đáng chết a, nội tâm giận dữ, Lân Không ánh mắt tràn ngập lấy bạo ngược, giang hai tay ra, hướng lấy kỳ tích Lý U hai người hung hăng vỗ tới, khí thế dọa người, là lên tất sát chi tâm. Lược lược lược, đại đần heo, người xui xẻo ừm. Kỳ tích làm một cái mặt quỷ, cười tâu toét, thân thể giống như bọt nước, tại đại thủ nghiền ép phía dưới, hóa thành hư vô. Hai người đã sớm kim thiền thoát xác, không biết bị Bạch Đông Lâm giấu đi chỗ nào, Lân Không gần trong gang tấc, vậy mà không có chút nào phát giác. Hừ, thật quỷ dị thủ đoạn, Lân Không một mặt âm trầm, con mắt chớp lên, đại điện bên trong hư không vặn vẹo, tám đạo thân ảnh cùng nhau bước ra. Lân Không, ngươi đã làm gì? Tối trung bỉ ngạn, tối cường 10 cái thập nhất cảnh, thần tử thánh nữ, ngoại trừ hoàng nam bên ngoài, đều là hội tụ ở này. Chuyện này không có quan hệ gì với ta, là những kia gia hỏa rốt cuộc nhịn không được ra tay với chúng ta, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Bọn hắn, khó trách, phòng ngự đại trận một điểm phản ứng đều không có, là đã bị phá hủy sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là giơ tay hướng lấy phương hướng khác nhau một chạm, duy độ thời không bị chiến toái, tại thật sâu chỗ lơ lửng từng phương đại không bờ bến đạo văn tế đàn, vốn là thánh quang diệu diệu trận nhãn, này lúc đã biến đến phá thành mảnh nhỏ. Ha ha, Lân Không, không có nghĩ đến nhanh như vậy lại gặp mặt. Xích Minh cầm trong tay trường kiếm, đứng tại phá toái trận nhãn phía trên, toàn thân sắc bén khí tức thật lâu không tan. Xích Minh, quả nhiên là các ngươi. Lân Không mấy người ánh mắt quét nhìn, tại rất nhiều trận nhãn tiết điểm phía trên, đều nhìn đến một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, mỗi một cái người ống tay áo phía trên, đều lạc ấn lấy một mai tiểu tiểu kim quang kiếm ấn. Thứ nguyên chấp kiếm giả, tối trung bỉ ngạn hang ổ, tự nhiên phòng ngự xâm nhiên, nghĩ từ chính diện đánh phá phòng ngự bình chướng, có thể không có kia dễ dàng. Như là phòng ngự trận pháp hoàn hảo vận hành, Bạch Đông Lâm căn bản không khả năng dựa vào mấy câu, liền đối tối trung bỉ ngạn đê giai tu sĩ tạo thành như này đại thương vong. Chúng ta nên làm cái gì? Lân Không con mắt lóe lên, nội tâm đã có thoái ý, chấp kiếm giả đều đã hạ tràng, mấy cái khác chí cao thế lực chỉ sợ cũng sẽ không làm bàng quan, vào giờ phút này, bỉ ngạn đại nhân đều chưa hiện thân, thuyết minh cũng thân bất do kỷ, hẳn là bị cùng tầng thứ tồn tại ngăn chặn. Ta không minh bạch, đệ nhất thần tử lông mày nhíu chặt, mắt bên trong không có sợ hãi, chỉ là không ngừng lóe qua nghi hoặc khó hiểu. Chư thiên đạo diễn đến gần, thái hạo tùy thời đều khả năng đối mặt hắc tai xâm nhập, như này thời khắc mấu chốt, không phải hẳn là đoàn kết tất cả lực lượng sao? Bọn hắn đã nhịn vô tận tuế nguyệt, không sớm không muộn, vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn thời điểm này cầm tối trung bỉ ngạn khai đao? Cái này dạng làm, chẳng phải là thành toàn hắc tai? Đệ nhất thần tử, dẫn tới đám người cộng minh, tối trung bỉ ngạn làm đến tự ý thôn phệ chư thiên bản nguyên u ác tính sâu mọt, sở dĩ có thể bình yên vô sự tồn tại vô tận tuế nguyệt, rất lớn một bộ phận nhân tố tại có hắc tai cái này ngoại địch kiềm chế. Tối trung bỉ ngạn hai vị vô thượng bỉ ngạn cường giả, bởi vì tu luyện vô hạn vũ trụ pháp, chiến lực tuyệt đối là cùng cảnh bên trong đỉnh phong, là ứng đối hắc tai cột trụ, cho nên thái hạo chư thiên rất nhiều thế lực mới tha thứ tối trung bỉ ngạn tồn tại. Chẳng lẽ là Lân Không đột nhiên thần sắc một biến, bỉ ngạn cường giả cân nhắc đồ vật tự nhiên sẽ càng thêm toàn diện, đã lựa chọn thế nào làm kia khẳng định là có nguyên nhân. Nói cách khác, tối trung bỉ ngạn hẳn là phạm nào đó trùng tối kỵ, hiện nay để hắn triệt để biến mất, ưu tiên cấp còn cao hơn tại chống cự hắc tai xâm nhập. Xong, chúng ta không chỗ có thể trốn. Thần tử thánh nữ đều là một mặt đau thương, vậy mà đã triệt để không để ý mặt mũi, tối trung bỉ ngạn liền không lại là bọn hắn ô dù, ngược lại là câu hồn liêm đao, trừ phi là cách xa thái hạo chư thiên, bằng không bỉ ngạn tồn tại nhóm xuất thủ trước đến, bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha, các ngươi ngược lại là không xuẩn. Oanh long long, hư không băng liệt sụp đổ, thiên địa đổ xuống, bỉ ngạn đại lục một góc bị tinh không rơi xuống cự trưởng cắt đứt liên đới một phương tinh hải, đều bị nắm chặt tại lòng bàn tay. Lân Không mấy người chỉ cảm thấy quang ảnh một trận lóe lên, lấy lại tinh thần đến, người đã ở một mảnh hỗn độn bên trong, ẩn chứa mãnh liệt cá nhân ý chí đại đạo nguyên tắc, đem hết thảy ngoại lực ngăn cách lại không, hai thời không trường hà đều bị bài xích không còn, để bọn hắn vô pháp trốn vào thời gian bên trong. Hừ, cuồng vọng, cùng là thập nhất cảnh, người nghĩ dùng một địch chín. Người xem là ngươi là người nào, lại cho rằng chúng ta mấy người là ai? Đệ nhất thần tử giận tím mặt, bọn hắn lo lắng chỉ là bỉ ngạn tồn tại, có thể không có đem Bạch Đông Lâm để vào mắt, bọn hắn có một cái tính một cái, đều là tu hành vô hạn vũ trụ pháp, tại cùng cảnh bên trong là thuộc về tuyệt đỉnh tồn tại. Chân thân to lớn, có cái dám dùng, giết, thần tử thánh nữ, đều là tế gia cổ khí, thể nội tầng tầng điệp ra hạt vũ trụ, lóe ra rực rỡ quang huy, mênh mông vô ngần hủy diệt vĩ lực mãnh liệt mà ra, đạp phá hư không, hướng Bạch Đông Lâm yếu hại chạm đi. Lân Không thần sắc do dự, hắn biết rõ trước mặt cái này nam nhân cũng không đơn giản, nhưng mà này lúc đã thân bất do kỷ, cũng chỉ có thể theo sát phía sau. Vô chi, Bạch Đông Lâm thần sắc hờ hững, tối trung bỉ ngạn người điên, thật giống đều dưỡng thành đồng dạng tam quan, đều là cho rằng chính mình cùng cảnh chiến lực vô song. Các ngươi tồn tại duy nhất giá trị, liền là thành vì năng lượng chiết xuất khí, vì ta con đường vô địch, góp một viên gạch. Hô, sán lạn kim viêm, ra thể nội mãnh liệt mà ra, hội tụ ở trên hai tay, sát theo đó mãnh chắp tay trước ngực vỗ một cái. Ba, bàn tay cực tốc nhảy nhót, đem này phương không gian vũ trụ quấy đến phá thành mảnh nhỏ, những nơi đi qua, từng phương tinh hệ đoàn bị lan đến mẫn diệt, hết thảy vật chất hạt đều dung nhập lòng bàn tay kim viêm bên trong. A a a, không, tuyệt vọng bi thương lóe lên một cái rồi biến mất, khép lại tại lòng bàn tay, hình thành một chỗ do trạng thái cố định kim viêm đóng băng hết thảy thủy tinh, chín vị thần tử thánh nữ, một mặt vẻ hoảng sợ, bị triệt để trấn áp phong cấm trong đó. Tam quang viêm ngục, hảo hảo ở tại bên trong chờ lấy đi, chờ ta làm xong lại đến xử lý các ngươi. Ngô, như này đúng lúc, tể tựu 10 cái thần tử thánh nữ, Hoàng Nam nghĩ đến hội rất vui vẻ a. Liền sẽ không ngày từng ngày bày cái mặt chết, ha ha, giống ta dạng này vì nhân viên chỗ chỗ cân nhắc chi kỷ lão bản, cử thế hiếm thấy. Bạch Đông Lâm ánh mắt lóe lên, quét mắt đã bị chiến hỏa bao trùm tối trung bỉ ngạn, mỗi một chỗ khu vực đều có cường giả tại giao chiến, nhất quyền nhất cước đều có thể mẫn diệt mảng lớn tinh hà. Chiến trường lan đến cực lớn, tham chiến người lại là không nhiều, song phương cộng lại cũng bất quá mấy vạn người, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là xưng bá một phương thời không thập nhất cảnh cường giả. Ta chiến trường không ở nơi này. Bạch Đông Lâm thu về ánh mắt, tối trung bỉ ngạn này lúc toàn phương vị bị áp chế, hắn liền là không xuất thủ, kết quả đã chú định. Thu nhỏ chân thân, một trận lóe lên, hành tẩu tại ẩn núp duy độ thời không chỗ sâu, giây phút phía sau, Bạch Đông Lâm tinh thần sáng láng, rạng rỡ đi ra, trong mơ hồ, thân thể có ngưng tụ không tan bảo quang. Không tệ, không hổ là tối trung bỉ ngạn, quá giàu có. Rất nhiều bảo khố, bị Bạch Đông Lâm vơ vét không còn gì, làm đến cực độ khao khát tài nguyên, đồng đạo bên trong người, tối trung bỉ ngạn vốn liếng quả thực khủng bố. Hơi dự đoán, đã so lên được vũ trụ quốc độ ức vạn năm sản xuất. Bạch Đông Lâm trầm tư giây phút, xác nhận không có bỏ sót phía sau, liền một bước đạp vào thời không trường hà bên trong. Thời không trường hà phần cuối, thời gian điểm bắt đầu, Thái Hạo chư thiên bắt đầu chỗ, một tràng khủng bố tột cùng đại chiến, thối nát hết thảy. Tin tức chi nguyên, kiếm thú, sinh mệnh giám sát giả, chấp hình giả, thuẫn thủ, hồng mông lão tổ, cục quản lý thời không. Các ngươi, xác định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Oanh long long, trung cực bỉ ngạn cùng vô hạn giới chủ. Hai vị tối trung bỉ ngạn thế lực người thành lập, lúc này khí tức bạo ngược khủng bố tột cùng, đứng thẳng tại thối nát chiến trường hạch tâm, vô ngân thần lực quang huy quanh quẩn thân thể, chư thiên đại đạo bị dẫm tại dưới chân, gào thét không thôi. Không hổ là có thể xưng cùng cảnh bên trong tuyệt đỉnh, chiến lực vô song vô đối, dùng hai địch chín, vẫn như cũ khí thế không thua, bao hàm sát cơ ánh mắt, chiếu sáng thời không phần cuối. Bỉ ngạn, vô hạn, dừng ở đây, muốn trách thì trách chính các ngươi, nổi lên không nên có tâm tư, vì lực lượng, các ngươi đã điên, lại dám cùng Hắc Tai hợp tác. Hừ, tự tìm đường chết, kiếm thú ánh mắt nghiêm nghị, tay bên trong chính nghĩa thủ hộ chi kiếm ong ong chấn minh, làm đến chư thiên chấp kiếm giả, đối với Hắc Tai có thể là tuyệt đối không tha thứ. Hắc hắc, không tệ, tai của các ngươi mục, ngược lại là không yếu, như này bí ẩn sự tình, cũng để các ngươi biết rõ. Trung cực bỉ ngạn thấp giọng cười lạnh, không có hối hận chút nào. Đã như đây, các ngươi mấy người có thể làm tốt vẫn là chuẩn bị. Ha ha ha, nghĩ mặt sát chúng ta, có thể không có dễ dàng như vậy, muốn dùng các ngươi mạng đến đổi. Vô hạn giới chủ khí thế dọa người, hắn nói ngữ điệu, có thể không phải nói suông, bọn hắn có cái này thực lực. Bỉ ngạn, vô hạn, chúng ta tự nhiên rõ ràng các ngươi hai người thực lực, nhưng là, các ngươi chẳng lẽ không nghi hoặc sao? Chúng ta vì cái gì hội như này quả quyết động thủ? Tin tức chi nguyên, ngươi cái này lời là có ý gì? Thái Hạo chư thiên bên trong, chẳng lẽ còn có ta không biết đến sự tình? Thời không yên tĩnh, kiếm thú các loại vô thượng bỉ ngạn tồn tại, đều lộ ra ánh mắt cổ quái. Trung cực bỉ ngạn nhướng mày. Nội tâm hiện ra một tia không ổn, đối phương quá mức tự tin, phảng phất đã ăn chắc bọn hắn. Các ngươi tìm giúp đỡ. Ha ha, không sai, chúng ta tìm một người trợ giúp, một cái có thể giết chết các ngươi tồn tại. Ha ha ha, chúng ta mấy người không tin, Thái Hạo bên trong còn ẩn tàng lấy cái này đẳng cấp cường giả. Vô hạn giới chủ ngửa đầu cười to, tiếng cười dần dần càng đến càng yếu ớt, mắt bên trong lo nghĩ lóe lên, cảm giác hướng bốn phương tám hướng tự ý khuếch trương mà đi. Hắn đến tột cùng là người nào? Là ta, một đạo mơ hồ thân ảnh vượt qua thời không trường hà, đi ngược dòng nước. Là ta, trầm tĩnh, bao hàm mãnh liệt tự tin thanh âm, đánh phá thời gian phần cuối yên tĩnh, chúng bỉ ngạn tồn tại đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía kia đạo vặn vẹo bất định thân ảnh. Nói đùa cái gì, trung cực bỉ ngạn cùng vô hạn giới chủ sầm mặt lại, nội tâm sinh ra bị trêu đùa nộ hỏa, bọn hắn cảm giác đã sớm bao trùm Thái Hạo chư thiên không gian thời gian, đối với Bạch Đông Lâm cái này đi ngược dòng nước sâu kiến tự nhiên nhìn ở trong mắt. Căn bản không có chút nào để ý, có thể bây giờ lại nói, cái này thập nhất cảnh tiểu gia hỏa liền là cái kia có thể mạt sát bọn hắn tồn tại. Kiếm thú các loại bỉ ngạn dáng vẻ, rõ ràng nói cho bọn hắn, xác thực là cái này dạng. Cảm thấy rất thú vị, nhìn đến các ngươi đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, đã như đây, kia liền chiến đi. Trung Cực Bỉ Ngạn thu về ánh mắt, không lại nhiều nhìn Bạch Đông Lâm một mắt, hai quyền nắm chặt, thân thể tái hiện tin tức quang thúc ngưng kết mà thành lưu quang, bạo ngược khí tức bắn ra khuếch tán, đem vô ngân thời không hóa thành đen nhánh vĩnh ám chi vực. Một luồng khí tức vạch phá thời không, rơi xuống đến Thái Hạo quá khứ một phương bình hành vũ trụ, vượt ngang mấy trăm siêu niệm to lớn thứ nguyên không gian, vô tận sinh linh nhận đến bạo ngược khí tức ô nhiễm, nháy mắt hóa ma, chém giết lẫn nhau quy khư. Như này đại phạm vi cải biến lịch sử, thời gian tuyến không biết bị mẫn diệt nhiều ít, dùng đến thời không trường hà kịch liệt chấn động không thôi. Hừ, Trung Cực Bỉ Ngạn, nhìn đến ngươi là thật không có cứu. Hồng Mông lão tổ thần sắc lạnh xuống, bấm tay bắn ra một điểm hạt ánh sáng, đem kia luồng khí tức mẫn diệt hóa thành luyện ngục bình hành vũ trụ, cũng trong phút chốc nghịch chuyển thời không khôi phục nguyên dạng. Ha ha, buồn cười, các ngươi đều muốn giết ta, ta còn cần muốn chiếu cố đến thương sinh vạn linh sao? Ha ha ha, ta ước gì làm cho cả Thái Hạo vì ta chôn cùng. Trung Cực Bỉ Ngạn tự ý cuồng tiếu, nội tâm không lo lắng, tiêu tán ra khí tức càng thêm khủng bố dọa người. Chúng Bỉ Ngạn hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó khẽ gật đầu, đồng thời thi pháp, đem thời không phần cuối cái này khu vực triệt để cắt đi, cùng hiện thế hoàn toàn ngăn cách. Vừa mới vẫn chỉ là Trung Cực Bỉ Ngạn một luồng khí tức, liền hủy một phương bình hành vũ trụ, nếu là thật sự đánh lên, kia chủng khủng bố dư ba tạo thành hủy diệt tổn thương, có thể không phải nghịch chuyển thời không liền có thể phục hồi. Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, còn thật là khủng bố. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, thân thể tám màu thần quang quanh quẩn lưu động, Bát Hoang chiến thể đã bật hết hỏa lực, sau đầu vô hạn thần ma giới cực hạn kéo dài, mi tâm bản nguyên vũ trụ chi vòng cực tốc chuyển động, thủ đoạn hắn tận ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng được đến mức đây, vô pháp chân chính đạp vào chiến trường phạm vi chi bên trong. Rất nhiều Bỉ Ngạn, khí cơ không tự đan vào một chỗ, trong đó còn tràn ngập lấy sát ý chiến ý, liền tin tức đều thối nát, hình thành một chỗ khủng bố tuyệt vực. Hắc hắc hắc, cũng khó trách hội bị xem thường a, ta xác thực là quá yếu. Bạch Đông Lâm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lấy lại bình tĩnh, ánh mắt càng đến càng óng ánh lóe sáng. Bất quá, ta có thể không phải sâu kiến. Oanh, vô hình nổ vang, vang vọng tâm thần nội ngoại, ngay sau đó, một đầu ngưng động như thực chất bản ngã ý thức ti tuyến, từ mi tâm bắn ra. Nháy mắt, ý thức ti tuyến không chút nào ngưng trệ vượt qua thời gian phần cuối đến hiện thế trung tâm ở giữa xa xôi cự ly, mặc dù thời gian khoảng cách cực lớn, nhưng mà cái này là đã từng xảy ra lịch sử, còn chưa đạp vào tương lai mê vụ, cho nên bản ngã ý thức không có bất kỳ cái gì đảm nhiệm. Tương lai chân ngã vô địch, răng rác, hiện thế cùng tương lai ở giữa bình chướng giới hạn, bị hai bàn tay to mãnh xé ra, vặn vẹo bất định sừng sững thân ảnh, từ bên trong một bước bước ra, hơi trao đảo một cái, liền đã xuất hiện sau lưng Bạch Đông Lâm. Cái gì? Bỉ Ngạn cùng vô hạn thân ảnh ngưng trệ, chậm rãi quay đầu, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Bạch Đông Lâm. Cái này không khả năng, một cái thập nhất cảnh sâu kiến, thế nào khả năng gọi như này cường đại tương lai thân? Tin tức chi nguyên các loại Bỉ Ngạn tồn tại mắt bên trong mặc dù lóe qua thán phục chi sắc, nhưng cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn đến cái này một màn. Khụ khụ, có cái gì không khả năng? Các ngươi là chí cao vô thượng Bỉ Ngạn tồn tại, nhưng mà cũng chỉ là Bỉ Ngạn thôi, vô tận chư thiên bên trong, các ngươi không biết rõ ngươi nhiều chuyện đi. Bạch Đông Lâm khí tức uể oải, đến từ tại tuyệt đối thời không khủng bố phản phệ, không ngừng tác dụng tại hắn tồn tại điểm bắt đầu phía trên, bất tử bất diệt không ngừng bị kích hoạt, miễn cưỡng duy trì tại sắp chết trạng thái. Cái này đoạn thời gian tiềm tu, hắn thực lực lại đề thăng không ít, đặc biệt là bản ngã ý thức đã đến lần danh đột phá, để hắn có thể đủ chính xác nắm chắc chính mình có thể tiếp nhận phản phệ cực hạn. Cho nên cái này một lần gọi tương lai thân, mặc dù so tại ám thực chư thiên kia một lần yếu nhược một chút, nhưng lại có thể hoàn toàn đạp vào hiện thế, có thể phát huy lực lượng cũng càng thêm cường đại. Hừ, thật là cổ quái tiểu tử. Trung Cực Bỉ Ngạn ánh mắt lóe lên, cái này khuôn mặt mơ hồ tương lai thân cho hắn cực lớn áp bách cảm giác, cái này là trái ngược lẽ thường một màn. Thập nhất cảnh có thể dùng tính mệnh đại giới gọi ra tương lai thân, nhưng mà cực hạn tuyệt đối không khả năng vượt qua đại cảnh giới. Mà Bỉ Ngạn tồn tại, mặc dù có thể miễn cưỡng kháng trụ phản phệ không chết, nhưng mà rất ít hội có người cái này dạng làm, bởi vì bọn hắn gọi tương lai thân cùng chính mình bản thân thực lực không kém nhiều, còn nên bởi vì phản phệ mà mất đi chiến lực, được không bù mất. Kiếm thú, cái này liền là các ngươi dựa vào sao? Cái này tiểu gia hỏa quả thật có chút đặc thù, nhưng mà hắn lại có thể chống đỡ được bao lâu? Chúng ta mấy người liền là kéo, cũng có thể kéo chết hắn. Vô hạn giới chủ ngữ khí hờ hững, hắn vẫn như cố tin tưởng mình lý giải, không có người nào có thể dùng không đại giới một mực duy trì tương lai thân tồn tại. Ha ha, kia liền thử một lần đi. Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó giang hai tay ra, hướng sau ngã xuống, tương lai thân nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, đem hắn bao khỏa tại thể nội, hình thành toàn phương vị không góc chết bảo hộ. Dùng thân vì giáp, bất tử bất diệt, giết, cuồng vọng, tìm chết, chính nghĩa thủ hộ chi kiếm, chu ác trảm tà, tin tức, vạn đạo. Dùng chư thiên chi ý chí, chấp hình, Thái Hạo chư thiên, thiên biến, không biết vì cái gì, hết thảy thứ nguyên vũ trụ thời không, đột nhiên đồng thời thiên hàng huyết vũ, huyết sắc tiêm nhiễm thương khung, liền đen nhánh vô ngân vũ trụ hư không đều không cách nào tránh khỏi. Tí tách tí tách, huyết vũ liền nhau không ngừng không nghỉ, trọn vẹn hạ mấy chục vạn năm, cái này mới khó hiểu tiêu tán. Vô tận thương sinh, vạn tộc sinh linh đối này quỷ dị huyết vũ cảm thấy một mảnh mờ mịt. Mà những kia loài đoàn mệnh tộc đàn tại huyết vũ di thiên thời đại sinh sinh tử tử không biết rõ sinh sôi bao nhiêu đời, bọn hắn từ ra đời đến tử vong đều một mực cho rằng thiên địa ở giữa vốn liền nên như đây. Huyết vũ ngừng, ngược lại cảm thấy không thích ứng, miệng bên trong hô to thiên biến. Thiên biến cũng chỉ có thập nhất cảnh phía trên tồn tại, trong đó một tiểu bộ phận tin tức linh thông mới biết huyết vũ căn nguyên. Có từ Thái Hạo chư thiên đi ra vĩnh hằng bỉ ngạn vẫn lạc, tối trung bỉ ngạn nơi cũ, hiện nay Bạch Ngọc Kinh. Ngọc Kinh thần sơn phía trên, cung điện liền nhau, tại trọng yếu nhất thần điện bên trong, có hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, nhẹ giọng luận đạo. Tin tức chi nguyên, đây chính là ý đề cử thiên áo nghĩa, bất quá nha, đây chỉ là ta cá nhân kiến giải, thích hợp ta không nhất định thích hợp ngươi, vẫn là như cũ, chính ngươi nhiều nhiều thể hội đi. Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, đình chỉ cái này một lần luận đạo, một bên cúi đầu quỳ ngồi Hoàng Nam thấy thế, liền vội vàng tiến lên, cung cung kính kính rót đầy nước trà. Ngô, đa tạ đạo hữu, trong lòng ta khốn đốn, đã giải khai không ít. Ngươi vị ý sáng tạo người, trình bày tinh nghĩa, tự nhiên là huyền diệu phi phàm, đối ta tu hành trợ giúp rất lớn. Tin tức chi nguyên có lẽ là vì phương tiện giao lưu, che đậy đi chân thân của mình, này lúc là dùng một cái bình thường thanh niên hình tượng gặp người, nhưng mà kia trong lúc vô tình toát ra thần bí khí chất, sâu thẳm vô ngân hai mắt, vẫn như cũ lệnh nhân sinh sợ. Khách khí, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, thưởng thức trong chén linh trà, suy nghĩ phiêu hốt, phảng phất về đến mấy vạn năm một màn kia. Đồng dạng, trước đây tin tức chi nguyên cũng là đến tìm hắn thỉnh giáo ý luận đạo kết thúc nói chuyện phiếm thời điểm, nhìn đến một bên bưng trà đổ nước Hoàng Nam, liền tán gẫu lên tối trung bỉ ngạn. Cái này một trò chuyện không quan trọng, lập tức giống như củi khô gặp đến liệt hỏa, hai người ở giữa đạt thành một loạt không thể cho ai biết bí mật ước định, cũng vì tối trung bỉ ngạn hủy diệt gõ vang chuông tang. Thời gian phần cuối kia một chàng không để người biết đại chiến, dùng trung cực bỉ ngạn cùng vô hạn giới chủ vẫn lạc mà kết thúc, cũng dẫn đến Thái Hạo chư thiên hạ mấy chục vạn năm huyết vũ. Dựa theo trước khi chiến đấu hiệp nghị, hai cỗ bỉ ngạn thi hài, tối trung bỉ ngạn cương vực, toàn bộ về Bạch Đông Lâm tất cả. Hơn nữa, tin tức chi nguyên liên quan tin tức chi đạo thực nghiệm, cũng để Bạch Đông Lâm gia nhập trong đó đồng thời thăm dò, trước đây lợi dụng phân thân thăm dò hệ thống hành vi, tự nhiên cũng không tính là cái gì. Đạo hữu, này chuyến đi ta được ích lợi không nhỏ, muốn trở về bế quan phỏng đoán, liền không nhiều quấy rầy. Tin tức chi nguyên mở miệng chào từ giã, Bạch Đông Lâm cũng từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần đến, đứng dậy đưa tiễn. Đi thong thả, cáo từ, Bạch Đông Lâm đứng tại thần điện bên ngoài, tầm mắt nhìn quanh, Bạch Ngọc Kinh cảnh tượng phồn hoa thu hết vào mắt. Thời gian trôi qua thật nhanh, mấy chục vạn năm chỉ là trong nháy mắt, cái này liền là vĩnh hằng chủng buồn tẻ sinh hoạt a. Hơi cảm khái, ngay sau đó ánh mắt lẫm liệt, vẫn như cũ tràn đầy tinh thần phấn chấn, bốc đồng. Hiện nay vạn sự sẵn sàng, tài nguyên đầy đủ, có thể dùng tiến vào lắng sâu bế quan, bắt đầu đột phá. Bát cảnh ý chí, từ không thành có. Oanh, Ngọc Kinh thần sơn chi đỉnh, nặng nề tột cùng thần điện môn hộ ầm vang rơi xuống, thời không bị ngăn cách, Bạch Đông Lâm một mình khoanh chân ngồi tại đại điện bên trên, bắt đầu bế tử quan. Hắc hắc, ta rốt cuộc tự do. Một chuôi cắm tại cự thạch bên trong màu đỏ thấm trường đao khẽ run lên, đem ngoan thạch chấn thành hư vô, lấm la lấm lét nhìn thoáng qua đóng chặt thần điện, ngay sau đó hóa thành hồng quang, nhanh như chớp bay xuống thần sơn. Kỳ tích, kỳ tích, tiểu nha đầu, ngươi có ở nhà không a? Màu đỏ thấm trường đao bay xuống Ngọc Kinh thần sơn, đổi tới đổi lui, cuối cùng ngừng tại chân núi một chỗ trạch viện bên trong. A, khấp huyết, ngươi thế nào đến rồi? Kỳ tích như vẽ mặt mũi hơi động một chút, từ tĩnh tu bên trong thức giấc, chậm rãi mở hai mắt ra, ước vạn năm ánh sáng bên trong quần tinh đều không hẹn mà gặp lóe lên. Khấp huyết, phụ thần hắn không phải không cho phép ngươi chạy loạn sao? Cẩn thận lại bị nhốt vào chư thiên dung lô bên trong. Hiện nay kỳ tích đi qua mấy chục vạn năm khổ tu, thân thể lại cao lớn, nhưng mà cũng liền 1m2, còn không có khấp huyết đen nhánh chuôi đao dài. Ha ha ha, kỳ tích ngươi có chỗ không biết, ngươi phụ thần bế quan đi, ta nghe thấy hắn nói thầm, nói là muốn chuẩn bị đột phá bát cảnh ý chí. Hắc, ý chí đột phá có thể thị phi thường khó. Liền tính chủ nhân thiên tư chắc tuyệt, nhưng mà tối thiểu cũng cần 800-900 vạn năm đi. Trong khoảng thời gian này, bản đại gia đều là tự do, thế nào? Kỳ tích tiểu nha đầu, nghĩ không muốn ra ngoài đùa giỡn một chút. Mỗi ngày lưu tại Bạch Ngọc Kinh, quá buồn tẻ, quá nhàm chán. Kỳ tích nghe nói, lập tức lộ ra ý động chi sắc, nàng kỳ thực cũng là một cái không an phận chủ lại thêm niên kỳ còn nhỏ, tính tình còn không có lắng đọng xuống, ngày qua ngày bế quan tu hành, quả thật có chút không thú vị. Cái này, sẽ không quá tốt. Phụ thần như là biết rõ, khẳng định hội sinh khí. Nhìn lấy kỳ tích mắt bên trong do dự cùng tâm động chi sắc, khắp huyết tinh thần chấn động, có hy vọng. Cô nãi nãi, ngươi cứ yên tâm đi, chủ nhân hắn cách xuất quan còn sớm, chúng ta chỉ cần trước giờ trở về, trang làm cái gì đều không có phát sinh, không được sao? Khắp huyết nội tâm biết rõ, dùng chính mình nhà chủ tử khủng bố thực lực, muốn giấu giếm khẳng định là không thể gạt được, cho nên hắn mới sẽ kéo lên kỳ tích. Bạch Đông Lâm ngày thường bên trong rất là sủng ái kỳ tích, đến thời điểm định hội mở một mặt lưới, nó cũng có thể bằng này miễn đi bị phạt. Cái kia được a, bất quá liền chúng ta sao, muốn không mang lên Lý sư đệ cùng Cửu Diệu tỷ tỷ. Người đa tài chơi vui sao, kỳ tích cuối cùng vẫn là không có chịu đựng được dụ hoặc, gật đầu đồng ý, cũng nói lên tiểu tiểu đề nghị. Được, ngươi định đoạt, khắp huyết nội tâm vui mừng, tốt, kéo càng nhiều người hạ thủy, liền càng an toàn, suy cho cùng pháp luật không trách nhiều nha, hơn nữa còn là kỳ tích nói lên đến, có thể không liên quan hắn sự tình. Ong ong, màu đỏ thấm thân đao rung động vặn vẹo, vô số quang ảnh lóe qua, cuối cùng dừng lại, hóa ra một đạo nhân ảnh. Cách những này ra hỏa, còn muốn cùng ta tranh thủ cái này đến không dễ cơ hội, thật là không biết cái gọi là, Rick đại gia ta có thể không phải dễ trêu đến. Rick tóc màu trắng bạc rối bời, nhưng mà ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ, một bên tiện tay rót lấy rượu mạnh, một bên từ trong ngực móc ra thứ nguyên truyền tống thương. Khắp huyết bao hàm vô tận nhân cách, trong đó có thể có không ít nhân vật hung ác, Rick sở dĩ có thể giết ra bao vây, là bởi vì thể nội mạo hiểm thừa số tại quấy phá, một nghe có thể dùng ra ngoài mạo hiểm, chiến lực lập tức bạo trướng. Biu biu, giơ tay hai thương, ở trong hư không mở ra hai cái xanh biết thời không vòng xoáy, Lý U cùng Cửu Diệu không kịp làm ra phản ứng, liền bị tóm qua tới. Ách, Rick, còn có kỳ tích sư tỷ, các ngươi cái này là... Lý U thần sắc mờ mịt, hắn nhận thức Rick, cái này lão đầu là một người điên. Ngừng, không kịp giải thích, đường bên trên lại nói. Rick thần sắc trang nghiêm, ngón tay bóp, tại một hạt bụi nhỏ bên trong mở ra một phương vũ trụ, mang lấy kỳ tích ba người độn đi vào, khí tức lập tức biến mất. Rick, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Thái Hạo chư thiên như này mênh mông, tổng phải có cái mục tiêu a. Lý U minh bạch từ đầu đến cuối, cũng lựa chọn thuận theo, chỉ là trong lòng có điểm lo lắng sư tôn xuất quan sau sẽ không sẽ sinh khí. Mạo hiểm sao, có ý tứ, Cửu Diệu hóa ra nhân hình, là một cái thành thục vũ mị tuyệt mỹ nữ tử, dáng người, hùng vĩ, liền âm thanh bên trong đều tràn đầy lười biếng mê người vị đạo. Nàng bởi vì thôn phệ cường hóa năng lượng thủy tinh, để sinh mệnh bản chất sản sinh nhảy vọt, thực lực đề thăng, từ đó trước giờ hoàn thành thôn phệ chư thiên hải cốt nhiệm vụ, tại gặp đến tiếp một cái chiến trường di tích phía trước. Đều là nàng thời gian nghỉ ngơi, đi ra ngoài chơi một chút cũng không có cái gì bất quá. Ngô, để ta suy nghĩ một chút. Rick nhíu mày suy tư, ngay sau đó hai mắt sáng lên, ý vị thâm trường nhìn lấy Lý U. Tiểu tử, ta lần trước nghe nói ngươi cho cục quản lý thời không đưa ra phục sinh cha mẹ thỉnh cầu, như thế nào? Tiến hành đến một bước nào rồi? Lý U nghe nói, sắc mặt tối đen, trùng điệp thở dài một hơi, hữu khí vô lực nói ra, ai, khỏi phải nói, ta dãy số xếp tại mấy ngàn ức bên ngoài. Mấy chục vạn năm trôi qua, mới tiến dần lên hơn 100 ước vị. Ta cũng đi kháng nghị, khiếu nại, có thể căn bản không có dùng, cục quản lý thời không bao nhiêu nghiêu bức a. Nhân gia gia đại nghiệp đại, liền thoái thác nói nhân thủ không đủ, công tác nhân viên còn có đủ loại ngày nghỉ lễ, ngày thường bên trong cũng là làm 3 ngày nghỉ 4 ngày, mỗi ngày làm việc 2 cái canh giờ, căn bản sẽ không để ý ta tiểu nhân vật này. Gọi chúng ta, chờ đến liền chờ, chờ không liền triệt tiêu thỉnh cầu, nhưng là điểm tín dụng hết thảy không lui. Chậc chậc chậc, như thế nói đến kia phải chờ tới ngày tháng năm nào đi, nói không chắc, chờ ngươi cha mẹ phục sinh, bọn hắn đều chỉ có thể đi cho ngươi tảo mộ. Rick một mặt cười quái dị, vỗ vỗ Lý U bả vai. Lý U nét mặt già nua một nứt, có cái này nguyền rủa người sao? Hắn đường đường thập cảnh, tương lai thậm chí có đột phá thập nhất cảnh hy vọng, thế nào khả năng sẽ chết già? Lý sư đệ, ta đều nói gọi ngươi đi thỉnh cầu phụ thần giúp đỡ, như là không nguyện ý, lấy ra phụ thần danh hào, nghĩ đến cục quản lý thời không cũng không dám như thế lãnh đạm ngươi a. Lý U im lặng. Ngẫu nhiên kiên định lắc đầu, hắn tự nhiên biết rõ cái này dạng làm hội đơn giản rất nhiều, nhưng mà hắn không nghĩ phiền phức sư tôn, hắn muốn dựa vào chính mình phục sinh cha mẹ, ý nghĩ này đã thành chấp niệm. Rất tốt, ta có mục tiêu, tại hiện thế bên trong mạo hiểm quá mức không thú vị, chúng ta liền đi qua đi thời không đi, tiện đường còn có thể dùng phục sinh tiểu lý tử cha mẹ, hắc hắc, cùng cục quản lý thời không chơi bịt mắt trốn tìm, suy nghĩ một chút đều kích thích. Rick mắt bốc tinh quang, hắn có thể là đùa bỡn thời gian hảo thủ. Đáng tiếc cái này vô tận chư thiên kết nối cùng một chỗ tuyệt đối thời không quá mức biến thái, nghĩ đặt chân tương lai thời không là không khả năng, cũng chỉ có đi qua đi thời không đùa giỡn một chút. Mục tiêu khóa chặt, quá khứ thời không, xuất phát. Nấc, Rick giơ tay một thương, mở ra thời không thông đạo, hạt bụi vũ trụ giống như chiến hạm, gánh chịu lấy mấy người trốn vào xanh biếc vòng xoáy biến mất. Bạch Ngọc Kinh, cùng Ngọc Kinh Thần Sơn chồng lên nhau duy độ thời không chỗ sâu, lơ lửng một phương đen nhánh đại lục, đả tọa lấy từng đạo vĩ ngạn thân ảnh, đều là nhắm mắt tĩnh tu, khí tức khủng bố dọa người. A Di Đà Phật, thật là một đám không an phận tiểu gia hỏa. Ha ha, coi như thôi, trẻ tuổi người liền nên có trẻ tuổi người tinh thần phấn chấn, nhắm mắt làm liều không thành đại tài, chỉ có kinh lịch thương tang, gặp lần phồn hoa cùng tĩnh mịch, mới có thể thành liền óng ánh ý thức. Đối với trường sinh chủng mà nói, cũng không phải nói sống đến lâu liền là tuổi tác đại, một mực bế quan, không có một chút điểm kinh lịch, tính không được trưởng thành. Liền giống như kỳ tích, Mặc dù sống mấy chục vạn, nhưng mà tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại hư vô mờ mịt bế quan tu hành bên trong vượt qua, nhân sinh lịch duyệt giống như giấy trắng. Chí ác, ngươi thế nào nhìn, thế nào nhìn, hắc hắc mặc cho bọn hắn đi tìm đường chết đi, chết lại phục sinh liền là, nhiều lớn sự tình. Khấp huyết đã là vĩnh hằng đạo binh, ngoại trừ Bỉ Ngạn người nào có thể thương bọn hắn chút nào. Mà Thái Hạo chư thiên bên trong Bỉ Ngạn, người nào lại không cho ta mấy phần mặt mũi. Lẽ ra nên như vậy, vài câu chuyện phiếm phía sau, chúng phân thân lại hai mắt nhắm lại, rơi vào trong yên lặng. Một mắt nhìn lại, đen nhánh đại lục phía trên thân ảnh đủ có mười mấy vạn, đều là khí tức minh mông cường đại, là chân thực thập nhất cảnh tồn tại. Mấy chục vạn năm thời gian, vô tận tài nguyên gia trì phía dưới, Bạch Đông Lâm dựng dục ra đợt thứ nhất phân thân, đều đã đột phá tới thập nhất cảnh, hơn nữa, phân thân, lại hướng xuống khuếch trương 6 lần. Hiện nay N7, nói cách khác, Bạch Đông Lâm tha ngã phân thân, số lượng đã đạt đến phi thường khủng bố độ. 129.600, nhất nguyên phân thân đã bình phương 7 lần, Bạch Đông Lâm này lúc là không thiếu nhân thủ dùng, những này phân thân trải rộng Thái Hạo chư thiên, bọn hắn chỉ cần làm 3 kiện sự tình. Thôn vệ năng lượng, để thăng tự mình tu vi, cường hóa linh khiếu thế giới, vì lần tiếp theo dựng thần chú ma làm chuẩn bị. Mượn dùng hệ thống thiên phú, tham dự tin tức chi nguyên thực nghiệm, vì bản tôn lĩnh ngộ tin tức biên tập lực lượng thu thập số liệu kinh nghiệm. Mỗi một cái phân thân, ý thức chỗ sâu đều mang một gốc trung huyễn chi thụ phân thể, hội ngộ vô tận sinh linh, thu thập bọn hắn ý thức diễn sinh vật chất, dựng dục thất tình lục dục quả, vì Bạch Đông Lâm bế quan đột phá cuồn cuộn không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng. Đến mức vô vi những này đời thứ nhất phân thân, đã cái gì đều không cần làm, chỉ cần tiềm tu, cảm ngộ chư thiên sáng tạo chi đạo. Một ngày ý chí đột phá bát cảnh, Bạch Đông Lâm liền rõ ràng chính mình cự ly đạp lên Bỉ Ngạn không xa, cho nên đã có thể dùng bắt đầu chuẩn bị tu hành dựng thần chú ma chân kinh hạ một thiên chương. Chư thiên sáng tạo, không phải thế giới, không phải vũ trụ, mà là từng phương trang bị đại đạo ý chí hoàn chỉnh chư thiên. Mỗi một khỏa vô hạn linh khiếu, đều sẽ là một phương minh mông chư thiên. Bản tôn, ngươi sạp hàng có phải hay không trải đến quá lớn? Liền là đem khoảng không chi vực bên trong hết thảy chư thiên thôn vệ hầu như không còn, vô hạn tăng lên phân thân, bọn hắn linh khiếu thế giới, lại thế nào có đầy đủ tài nguyên sáng tạo thành chư thiên? Tên là, cược chó, phân thân, cau mày, có chút tự mình hoài nghi lắc đầu. Hắn ưa thích thôi diễn mọi chuyện khái tỷ lệ, bất luận nhìn thế nào, dựng thần chú ma chân kinh đều khó dùng đi đến phần cuối, xác suất là không. Thái Hạo đệ thất vô lượng diễn kỷ, nguyên lịch 9000 đại diễn, 650 tiểu diễn, 4,081 ức năm. Cự ly chư thiên đạo diễn mở ra, còn có 100 vạn năm. Thái Hạo chư thiên, giáp tị 009 bình hành vũ trụ thời không, một phương hoàn toàn do khoa học kỹ thuật chủ đạo minh mông thế giới, chí ác từng tại giới này áo cổ lạp chiến trường phục dịch. Giáp tị 009 rất đặc thù, là Thái Hạo hết thảy khoa học kỹ thuật lực lượng khởi nguyên, là rất nhiều khoa học kỹ thuật bình hành vũ trụ thời không trung tâm, thực lực tổng hợp chỉ thua ở nguyên sơ vũ trụ. Thái Hạo chư thiên hai vị, dùng khoa học kỹ thuật lực lượng đạp lên Bỉ Ngạn tồn tại, toàn bộ tỏa chấn tại đây. Quyền lợi ý chí cùng tuyệt đối tinh thần, cái này hai vị Bỉ Ngạn tồn tại, tính tình càng quái gở, độc lai độc vãng, ngoại trừ cộng đồng chống cự hắc tai dùng bên ngoài, rất ít cùng nguyên sơ vũ trụ Bỉ Ngạn lui tới. Vì đó, mấy trăm vạn năm trước tối trung Bỉ Ngạn chiến dịch, bọn hắn đều chưa từng tham dự, thậm chí đều chưa qua hỏi, chỉ là vùi tại chính mình vũ trụ bên trong, làm nghiên cứu khoa học, thỉnh thoảng dùng hắc tai thực nghiệm một lần chính mình nghiên cứu mới ra đến đại sát khí, một bộ tuế nguyệt tĩnh hảo bộ dáng. Áo cổ lạp chiến trường, tại quyền lợi ý chí cùng tuyệt đối tinh thần mở ra thập nhất cấp vũ khí sử dụng quyền hạn phía sau, duy độ mẫn diệt pháo, trung cực hắc động, mô hình người xâm nhiễm, vũ trụ thôn vệ giả cơ giáp các loại khủng bố vũ khí liên tục bừa bãi dưới, toàn bộ chiến trường liền đồng thời không thông đạo đều bị triệt để mẫn diệt. Bị chiến hỏa lan đến mà di chuyển sinh linh, quay về cố thổ, tại chiến trường phế tích bên trong một lần nữa một so một sao chép ra tinh hệ đoàn, mấy trăm vạn năm lắng đọng về sau, này tinh vực đã khôi phục ngày xưa phồn vinh. A địch lỗ tinh hệ, địch tạp tinh, đinh reng reng reng, các bạn, hôm nay tiết học liền trước đến nơi đây, lộ á, người đề cương luận văn có chút qua lúc, cho người 3 ngày thời gian cân nhắc, đổi một cái khóa luận đi. Lớp học là trang nghiêm đại sảnh hình tròn, râu tóc đều là trắng lão giảng dạy đứng tại trung ương, chung quanh cầu thang ngồi đầy tinh thần phấn chấn học sinh. Ông, lão giảng dạy lắc đầu thở dài, liếc qua thần sắc khó chịu lộ á, ngay sau đó thân ảnh hơi hơi vặn vẹo, giống như ảo ảnh biến mất, rời khỏi vũ trụ giả định. Ha ha ha, lộ á ngu ngốc, cái gì khóa luận không tốt, hết lần này tới lần khác muốn làm cái gì chủ thần không gian, cười chết ta, cái này trùng lạc hậu đồ vật, tại mấy cái vô lượng diễn kỷ trước liền bị chơi nát, biết rõ trên thế giới này cái gì đồ vật chân quý nhất. Sáng tạo cái mới, còn là sáng tạo cái mới, ngươi trong lịch sử móc ra lão ngoan đồng, hơi cải tiến, liền muốn dùng cái này tốt nghiệp. Như này ngây thơ, ngươi cũng quá coi thường hiện vũ trụ thời không viện hàm kim lượng đi. Đúng vậy a là a, cái này trùng cũ rích đồ vật có cái gì dùng, chẳng lẽ còn có thể đi thực dân hắc tai chư thiên hay sao? Chỉ có thể tại một chút thổ dân thế giới bên trong chơi nhà tròi đồ chơi, liền đừng cầm ra đến mất mặt xấu hổ. cho dù là hội tụ đỉnh tiêm nhất thiên tài viện, vẫn như cũ ít không được dùng người khác thống khổ làm thú vui người, không quan hệ cái gì nhân tính, chào phúng người khác vui vẻ chính mình, như này đê cấp thú vị, chỉ là bọn hắn làm dịu chính mình áp lực một chủng giá rẻ phương thức. Thân ảnh không ngừng biến mất, to lớn trên lớp học chỉ còn lại thần sắc thất lạc Lộ Á, ngây người tại chỗ, chậm chạp không chịu hạ tuyến. Thật đáng ghét, các ngươi lại hiểu cái gì? Chủ thần không gian tuyệt đối không phải không có chỗ dùng đồ chơi, các ngươi đều đánh giá thấp tiềm lực của nó, hừ. Ta không đổi khóa luận, liền tính là trì hoãn tốt nghiệp, ta cũng đem chủ thần làm ra đến thời điểm định hội để các ngươi những này ra hỏa lau mắt mà nhìn. Lộ Á âm thầm vì chính mình động viên, ánh mắt kiên định, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền rời khỏi vũ trụ giả định. Chủ thần, ta đói, cho ta đến một phần tinh không cự thú gói phục vụ. Lộ Á đối chính mình nghiên cứu đã kể bên điên dại, đem trí não danh tự đều đổi thành chủ thần. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Lơ lửng tại gian phòng bên trong quang cầu, hơi hơi một trận lóe lên, sau một khắc, trên bàn ăn, hạt dựng lại máy, liền tự mình vận chuyển lại, hấp thu hư không bên trong du đáng lơ lửng hạt, cũng dựa theo đặc biệt kết cấu một lần nữa sắp xếp lắp lên, chờ u lam quang hoa tán đi, cái bàn đã bày đầy thơm ngào ngạt, còn bốc hơi nóng thức ăn. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, giáp vị 009 vũ trụ, sức sản xuất đã đạt đến đỉnh phong, nhân lực bị hoàn toàn giải phóng, công dân hết thảy sinh hoạt cần, đều có thể thông qua hạt dựng lại máy thu hoạch. Bình dân sử dụng miễn phí hạt dựng lại máy, hắn quyền hạn đạt đến ngũ cấp bao gồm trở xuống đồ vật, đều có thể thông qua trọng tổ hạt thu hoạch đến. Lục cấp đã dính đến pháp tắc đệ lục cảnh thần văn cảnh, chỉ có một ít đặc thù cơ cấu mới có thể có quyền hạn sử dụng. Bất quá ngũ cấp hạt dựng lại máy đã đầy đủ bình thường sử dụng, có thể không nên coi thường hắn. Tỷ như nói, Lam Tinh là 0.7 cấp văn minh khoa học kỹ thuật, kia cả cái tinh cầu bên trên hết thảy người tạo đồ vật đều có thể thông qua hạt dựng lại máy thu hoạch đến, vẫn chưa tới thấp nhất cấp. Như là hạt dựng lại máy bên trong hoàn chỉnh ghi chép Lam Tinh số liệu, kia chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể dùng hoàn chỉnh đem cả khỏa tinh thần sao chép ra đến, chỉ là tiêu hao năng lượng cùng hạt có chút to lớn, không phải Lộ Á cái này học sinh có thể đảm nhiệm. Cái này liền là giáp vị 009 vũ trụ, thập nhị cấp văn minh khoa học kỹ thuật, bình dân lĩnh miễn phí một cái đại lượng chế tạo đồ chơi nhỏ, đều có thể lệnh vô số văn minh không ngừng ao ước. Lộ Á ăn xong do tinh không cự thú huyết nhục nấu nướng tiệc, tâm tình buồn bực lập tức tốt lên rất nhiều, thu liễm cảm xúc, đi vào chính mình phòng thí nghiệm. Hắc tai sinh linh, thập giai phía dưới đều là vô ý thức tồn tại người điên, rất rõ ràng, bọn hắn cũng không thích hợp làm đến chủ thần không gian túc chủ, mà nô dịch thái hạo bên trong sinh linh, lại vi phạm sinh mệnh pháp điển bên trong quy định, cũng là vì đó, đại gia mới sẽ nhận là chủ thần không gian không khai thác giá trị. Ai, như là chủ thần đủ cường đại, có thể nô dịch thập giai hắc tai liền tốt, có thể là, không có cơ sở làm đến dựa vào, chủ thần lại thế nào khả năng tích lũy lên nguyên thủy tư bản. Lộ Á lông mày nhíu chặt, hắn nghiên cứu khóa luận liền thẻ đến cái này một khâu. Như là có thể có cái gì phương pháp, có thể vì đê giai hắc tai sinh linh cưỡng ép giao phó ý thức. Sách, không khả năng, ta nghĩ đến quá mỹ. Ra ngoài dạo chơi đi, có lẽ có thể có linh quang chợt hiện. Lộ Á ra chính mình ổ nhỏ, ban đêm đường phố lớn phá lệ quạnh quẽ, có hạt dựng lại máy, cửa hàng đã mất đi giá trị, có độ chân thật 100% vũ trụ giả định, đại bộ phận người đều càng muốn ngâm tại tuyến. Suy cho cùng, chân không bước ra khỏi nhà liền có thể cùng cả cái vũ trụ sinh linh tiến hành mật thiết giao lưu, sinh linh tử vong phía sau còn có thể đem ý thức tải lên dùng đến vĩnh sinh, thế giới hiện thực tồn tại ý nghĩa đã bị vô hạn suy yếu. A, cái này bên trong lúc nào mở một nhà cửa hàng? Lộ Á thần sắc sững sờ, này chỗ là chủ đạo giao hội ngã tư đường, mà tại đường cái đối diện, đen kịt một màu bên trong, đèn đuốc sáng trưng cửa hàng phá lệ bắt mắt. Vạn giới hiệu cầm đồ, nói đùa cái gì, đều thời đại nào, còn có người mở cái này chủng lão ngoan đồng cửa hàng. Lộ Á nội tâm cảm thấy cực kỳ hoang đường, như không phải hắn đối cổ sử cảm thấy hứng thú, sợ rằng còn không thể lý giải cầm đồ hai chữ ý tứ. Từ hạt dựng lại máy vấn thế phía sau, này giới sinh linh đã mất đi đối vật chất dục vọng, nếu là nguyện ý, tất cả người đều có thể dùng tại phòng ngủ của mình bên trong bóp ra phi thuyền vũ trụ, cỡ nhỏ hành tinh, tiêm tinh pháo. Chỗ nào còn cần muốn cầm đồ đồ vật, mới vừa nói ra cái này câu nói, Lộ Á ánh mắt không khỏi một tối, trước đây không lâu, những kia gia hỏa không liền là dùng đồng dạng lời chào phúng hắn sao? Hoặc là gia tại hiếu kỳ, hoặc là cảm thấy đồng bệnh tương liên, Lộ Á bước chân khẽ động, hướng đường phố lớn duy nhất đèn sáng hiệu cầm đồ đi tới. Đinh linh, cửa hàng trang trí cực kỳ cổ phác, mở cửa lớn ra, thông qua vật lý va chạm phát ra êm tai chuông đồng âm thanh, để Lộ Á lông mày lắc một cái, nội tâm thầm mắng một câu, cũng không biết chính mình là đang chờ mong cái gì. Hoan nghênh quang lâm, tiểu gia hỏa, ngươi cần muốn cái gì? Ngươi lại có cái gì? Hư vô mờ mịt thanh âm, làm đến Lộ Á ý thức một trận mơ hồ, chờ lấy lại tinh thần đến, phát hiện mình đã thân chỗ một phương không gian kỳ dị bên trong. Nhìn không thấy giới tuyến to lớn không gian, phương xa bị hỗn độn sắc bao trùm, tại chỗ gần là từng mảnh liên miên bất tuyệt thủy tinh sơn mạch, tại phía trên dãy núi tùy ý chất đống đủ loại kỳ dị vật phẩm, đều là thần quang lấp lánh, không thể nhìn thẳng. Đây là, Lộ Á trừng lớn hai mắt, như không phải ý thức bên trong, tiềm tầng phụ trợ trí não, không ngừng nhắc nhở hắn, hết thảy trước mặt đều là thật, hắn còn tưởng rằng là đạp vào trong hư nghĩ vũ trụ. Năng lượng thủy tinh, rất mạnh năng lượng phản ứng. Năng lượng thủy tinh là giáp tị 009 vũ trụ đồng tiền mạnh, hạt dựng lại máy mặc dù hữu dụng, nhưng cũng là cần muốn năng lượng làm đến khu động lực. Lộ Á ngày thường bên trong sử dụng năng lượng thủy tinh, không vượt qua cấp 3, cũng liền là tu hành giới bên trong trung phẩm linh thạch độ, mà trước mặt thủy tinh sơn mạch, tùy tiện một chút cặn bã, đều để hắn năng lượng máy dò phá trần. Ngô, thế nào là một cái tiểu thí hài? Được rồi, tốt xấu là này phương vũ trụ khách hàng đầu tiên. Bạch Đông Lâm đời thứ 17 phân thân, số hiệu JSJ5737, nhìn lấy Lộ Á một bộ cực kỳ hoảng sợ nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, lập tức cảm thấy thất vọng. Vạn giới hiệu cầm đồ, đã tung khắp thái hạo chư thiên mỗi một cái góc, khoa học kỹ thuật bên vũ trụ, không thể nghi ngờ là không thích hợp hiệu cầm đồ phát triển thổ nhưỡng, giáp tị 009 vũ trụ đã là khuyết chương bản đồ cuối cùng một khối. Bạch Đông Lâm dùng chính mình linh khiếu thế giới, đổi lấy chư thiên tinh khiết năng lượng, mục đích có ba, một là vì ban đầu nguyên nhân, thu thập năng lượng cường hóa linh khiếu. Hai là vì chư thiên đạo diễn làm chuẩn bị, hắn linh khiếu thế giới sản xuất tài nguyên, đều là mang theo hắn ý thức khí thức, đem bọn hắn thông qua chúng sinh sử dụng, một chút thay thế chư thiên, xâm nhiễm chư thiên, tại chư thiên ý chí bên trong đánh hắn ấn ký. Như là đem thái hạo chư thiên so làm một chiếc thuyền gỗ, làm thuyền bên trên một khối bong thuyền xấu, liền đem hắn đổi thành mới, làm này thuyền tất cả bộ vị đều bị đổi qua một lần, kia cái này con thuyền vẫn là ban đầu kia một chiếc sao. Bạch Đông Lâm ẩn chứa ý thức khí thức linh khiếu thế giới tài nguyên, liền là cái này từng khối bị đổi lên vật liệu gỗ, hắn ngược lại không phải vì khống chế thái hạo chư thiên, làm như thế chỉ là vì phương tiện hắn tương lai tại chư thiên đạo diễn hành động. Đến mức cái thứ ba mục đích, làm sinh linh thu hoạch đến chính mình tha thiết ước mơ đồ vật thời điểm, ý thức sẽ xuất hiện mãnh liệt ba động, tiêu tán ra vô hình vật chất càng thêm dồi dào, có trợ giúp thất tình lục dục quả dựng dục. Vạn giới hiệu cầm đồ, một cục đá hạ ba con chim, có giá trị Bạch Đông Lâm tốn chút tâm tư ở phía trên. Lão bản, ngài là thứ nguyên người lữ hành sao? Lộ Á bị năng lượng thủy tinh choáng váng mắt, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nuốt một ngụm nước bọt, ngưng tiếng hỏi. Lộ Á mặc dù chỉ là một cái chưa đến 18 tuổi học sinh, nhưng mà này giới công dân, tại còn là thuộc tinh chứng thời điểm, mê mộng ý chí bên trong liền không ngừng bị quán thâu lạc ấn tri thức, thậm chí tại đoạn gen bên trong còn có thể kế thừa cha chú tri thức, cho nên không thể xem nhẹ những này tiểu thí hài, đều là từ tiểu tướng phi thuyền vũ trụ làm xếp gỗ chơi quái vật. Chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra đến Bạch Đông Lâm không phải này giới sinh linh, cũng lập tức liên tưởng đến vượt thứ nguyên vũ trụ du lịch. Không sai, ta đến từ nguyên sơ vũ trụ, là một cái già trẻ không gạt, bảo đảm mỗi một người khách nhân đều ổn kiếm không thua thiệt lần nguyên thương người. Thần sắc thật thành, ngôn từ thành khẩn, hắn có thể không có nói láo, linh khiếu thế giới ngược lại đều là mua bán không vốn, hiệu cầm đồ khai trương đến nay, còn không có một cái đánh giá kém, lại xảo trá cay nghiệt khách nhân, đều biết thắng lợi trở về. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn cái gì đồ vật? Bạch Đông Lâm lại lần nữa hỏi thăm, chỉ cần tồn tại bản ngã ý thức sinh linh, tiến này cửa hàng, liền đại biểu lấy hắn không thua thiệt, này lúc chỉ cần tận khả năng kích lên đối phương ý tứ ba động. Cái này một bộ lưu làm tốt, liền là tương lai đem hiệu cầm đồ mở đầy vô tận chư thiên, tốt nhất mô bản. Ách, cái gì đều có thể chứ? Lộ Á con mắt một lóe, nội tâm âm thầm hô to, cái này chẳng lẽ liền là tiểu thuyết YY bên trong nói cơ duyên? Chẳng lẽ hắn là thiên mệnh nhân vật chính? Ha ha, không sai, cái gì đều có thể dùng, tận khả năng mở rộng ngươi tưởng tượng, hướng lớn nghĩ, ngàn vạn đừng khách khí. Bạch Đông Lâm vung tay lên, hào khí vượt mây, bất quá là một cái tiểu gia hỏa, còn có thể làm khó hắn không thành. Đã như đây, lão bản ta muốn giao phó đề giai hắc tai sinh linh ý thức phương pháp. Cái này rất giản. Khụ khụ, ngươi nói cái gì? Bạch Đông Lâm mở chừng hai mắt, dùng quái dị tầm mắt đến về quét nhìn Lộ Á. Lão bản, ta nghĩ cho đề giai hắc tai giao phó ý thức trí tuệ, không biết rõ nên làm như thế nào. Cái này nan đề đã quấy nhiễu ta rất lâu, quan hệ đến ta có phải hay không có thể thuận lợi tốt nghiệp. Cái này tiểu tử, không phải là đến đập phá quán hay sao? Ngô, có ý tứ, có thể dùng nói cho ta, ngươi vì cái gì nghĩ biết rõ cái này đồ vật sao? Bạch Đông Lâm thần sắc cổ quái, giao phó hắc tai sinh linh ý thức, trước không nói có thể hay không làm đến, nhưng mà tại sao phải làm như vậy? Trợ giúp địch nhân đề thăng thực lực, cái này tiểu tử yếu như vậy, cũng không giống là hắc tai gian tế a. Lão bản, cái này là ta tốt nghiệp khóa luận, tên là chủ thần không gian, ta tưởng tượng là cái này dạng. Lộ Á không có phòng bị hình thức, đem thiết kế của mình ném đến hư không bên trong, lít nha lít nhít văn tự, tỉ mỉ trình bày như thế nào chế tạo chủ thần, như thế nào vận hành, như thế nào từ nội bộ tan rã hắc tai. Lý niệm ngược lại là thông tục dễ hiểu, liền là dùng chủ thần khống chế hắc tai sinh linh, để bọn hắn tại các phương thế giới, rất nhiều thời gian tuyến chấp hành nhiệm vụ, làm sằng làm bậy, nhiễu loạn thời không trường hà, dùng đạt đến suy yếu hắc tai lực lượng mục đích. Thật là non nớt a. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, Lộ Á còn là quá trẻ tuổi, chỉ thấy vấn đề biểu hiện, chủ thần không gian sở dĩ không được nguyên nhân căn bản, tại đề giai hắc tai không cách nào khống chế. Tiểu tử, ngươi biết không biết rõ vĩnh hằng bỉ ngạn, tự nhiên biết rõ, Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn là chư thiên cường đại nhất tồn tại, bọn hắn bao trùm hết thảy phía trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quyền lợi ý chí cùng tuyệt đối tinh thần liền là Bỉ Ngạn cường giả. Lộ Á mắt lộ ra vẻ sùng bái. Ha ha ha, kia người biết không biết, Bỉ Ngạn tồn tại ngồi tại thời không trường hạt phía trên.